thi triển vô số thần thông, điên cuồng đánh vào cái kia thập phương kim quang bảo kê bên trên. Tại những cái kia Hải Long tộc thái thượng trưởng lão cường lớn thần thông phía dưới, cái kia thập phương kim quang vòng bảo hộ không ngừng rung động, nhấc lên từng trận gợn sóng, lại giống như không thể phá vỡ lồng giam đồng dạng đem bọn họ một mực vây khốn. Không còn cách nào động đậy, Hải Long huyết chiến trong mắt lóe lên vẻ lo âu chi sắc. Phát ra một tiếng kêu to, Bích Ba, dùng Hải Hoàng giới chỉ lực lượng, thả chúng ta ra ngoài. Từ giờ trở đi, người chính là chúng ta Hải Long đế quốc, tân nhiệm Biển Long Hoàng. Một tên thái thượng trưởng lão cũng lớn tiếng nói, Bích Ba, thả chúng ta ra ngoài. Chỉ cần trấn áp lần này phản loạn, người chính là chúng ta Hải Long đế quốc, tân nhiệm Biển Long Hoàng. Hải Long nhất tộc bên trong, lúc này ở cái kia Hải Hoàng cung bên trong thiên vương cảnh cường giả đã toàn bộ bị nhốt vào thập phương kim quang bảo kê bên trong, ngoại trừ Hải Long huyết chiến đám người bên ngoài, Hải Long nhất tộc còn có hơn 10 người thiên vương cảnh cường giả. Bất quá những cái kia thiên vương cảnh cường giả không phải tại vô tận ma hải bên trong trấn áp một phương thế lực, chính là du lịch toàn bộ càn khôn đại thế giới tìm kiếm cơ duyên của mình. Lúc này Hải Hoàng cung bên trong vẻn vẹn chỉ còn lại Hải Long huyết chiến một nhóm. Một khi Hải Long huyết chiến bọn họ bị phong ấn tại đây, toàn bộ Hải Hoàng cung đem rắn mất đầu, rơi vào không đề phòng trạng thái. Hơn nữa Hải Long đế quốc rất nhiều nội tình cũng nắm giữ tại Hải Long huyết chiến trong tay của bọn hắn. Một khi bọn họ bị vây ở nơi đây, nội tình không còn cách nào phát động. Kiên trì Hải Long đế quốc chính là một hồi tuyệt thế hạo kiếp. Hải Long Bích Ba nghe vậy, trong mắt đẹp thoáng qua một vệt hàn quang, điên cuồng thôi động pháp lực, chui vào cái kia Hải Hoàng giới chỉ bên trong. Cái kia Hải Hoàng giới chỉ chợt phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, chui vào Hải Hoàng cung bên trong. Huyền Quy chân nhân cười lạnh, điên cuồng thôi động thiên huyền cảnh lực lượng, chui vào cái kia Hải Hoàng chi lệnh bên trong. Hải Hoàng giới chỉ đúng là một kiện khó chơi chuẩn đế thần binh. Cùng cái này Hải Hoàng cung kết hợp với nhau, ngay cả thánh tôn cảnh cường giả cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Đáng tiếc, Hải Long Bích Ba, thực lực của ngươi quá yếu. Hơn nữa trong tay của chúng ta cũng có Hải Hoàng chi lệnh. Cái kia Hải Hoàng chi lệnh linh quang chớp động, một chút cùng Hải Long Bích Ba trong tay Hải Hoàng giới chỉ tạo thành cộng minh. Tại cái kia không ngừng cộng minh bên trong, Hải Hoàng giới chỉ linh quang rung động, căn bản không nghe Hải Long Bích Ba mệnh lệnh. Hải Hoàng giới chỉ chính là chuẩn đế thần binh, thế nhưng là suy cho cùng không phải Hải Long Bích Ba luyện chế mà thành. Tại cái kia Hải Hoàng giới chỉ bên trong khí linh, cũng bị người phong ấn lên, chỉ cần thỏa mãn nhất định quy tắc, bất kỳ người nào đều có thể lợi dụng nó. Cứ như vậy, phá giải cái này Hải Hoàng giới chỉ pháp môn cũng liền thay đổi đến nhiều hơn. Tô Hàn gặp một màn này, chân đạp hư không bước, hướng về kia thập phương kim quang bảo kê vị trí lao đi. Tên kia đứng tại Huyền Quy chân nhân bên cạnh, một tên dáng người nhỏ gầy, trên người mọc ra vô số ẩn chứa vô tận ảo diệu ma văn nam tử trung niên trong mắt hung quang lóe lên, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Tại cái kia thập phương kim quang bảo kê trước đó, không gian một hồi vặn vẹo. Tên kia trên người mọc đầy vô số huyền ảo ma văn nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Hàn trước người, giữ tợn cười nói, Tô Hàn, ta là ngư huyền ở giữa, ngươi cho ta đi không gian loạn lưu bên trong, hảo hảo lang thang đi đi. Vĩnh hằng trục xuất, ngư huyền ở giữa một tiếng hét giận dữ, thiên huyền cảnh thất trọng thiên cường đại pháp lực tuôn ra. Vô cùng kinh khủng không gian ba động bao phủ tại hắn thân bên trên. Một cái không gian thật lớn khe hở bỗng nhiên hiện ra, tản ra vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực, hướng về Tô Hàn bao phủ tới. Vĩnh hằng trục xuất, Trước kia ta nhất thời vô ý, suýt chút nữa vẫn lạc tại một chiêu này phía dưới. Ngươi cho rằng ta còn biết thua ở chiêu số giống vậy phía dưới sao? Thiên ngự không gian kiếm. Tô Hàn trong mắt Hàn mang lóe lên. Kiếm ý biến đổi, không gian kiếm ý phun trào. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang chạm tại cái kia không gian thật lớn khe hở bên trên. Cái kia to lớn vô cùng vết nứt không gian vô cùng quỷ dị khép lại một bộ phận. Vừa vặn để Tô Hàn nhảy vọt qua. Trời sập, Tô Hàn thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên bạo khởi, tất cả lực lượng nội liễm, lực lượng pháp tắc phun trào. Một quyền mang theo trời sập chi thế hướng về Ngư Huyền ở giữa hung hăng đánh tới. Ha ha, ngu xuẩn, vậy mà cùng chúng ta yêu thú nhất tộc so đấu nhục thân. Ta liền thành toàn ngươi. Đi chết đi, ma long chảo. Ngư Huyền ở giữa sững sờ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ chê cười. Một tiếng hét giận dữ, một chảo phảng phất hóa thành một cái cực lớn ma long chi chảo hung hăng hướng về Tô Hàn chộp tới. Tô Hàn trời sập một kích đánh vào cái kia cực lớn ma long chi chảo bên trên. Cái kia kinh khủng nhục thân chi lực lập tức bộc phát. Một kích chợt đem Ngư Huyền ở giữa ma long chi chảo đánh thành phấn vụn. Lực lượng cuồng bạo đánh vào cái kia Ngư Huyền ở giữa nhục thân bên trên. Trực tiếp đem cái kia Ngư Huyền ở giữa một kích đánh cho bay ngược ra mấy ngàn trượng xa. Ngư Huyền ở giữa bị Tô Hàn một quyền đánh bay. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi. Thất thanh nói, thiên vương cảnh đẳng cấp nhục thân chi lực. Làm sao có thể, nhục thể của hắn làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ hắn là nắm giữ chân linh chuyển thế sao? Đáng tiếc, không thể đem hắn trọng thương. Tô Hàn nhìn xem cái kia bay ngược mấy ngàn trượng Ngư Huyền ở giữa. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ tiếc hận. Cái kia Ngư Huyền ở giữa chính là thiên huyền cảnh thất trọng thiên cường giả. Nhục thân chi lực liền xem như tại thiên huyền cảnh thất trọng thiên đỉnh tiêm tồn tại. Tô Hàn một kích kia, vẻn vẹn chỉ là đem Ngư Huyền ở giữa vết thương nhẹ, cũng không có thương tổn đến Ngư Huyền ở giữa bản nguyên. Tô Hàn thân hình thoát một cái, tiếp tục hướng về kia thập phương kim quang bảo kê vị trí lao đi. Không gian lồng giam, Ngư Huyền ở giữa là trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Hai tay kết ấn, hướng về Tô Hàn một chỉ, không gian pháp tắc phun trào. Một cái không gian quỷ dị lồng giam bỗng nhiên hiện ra, đem Tô Hàn bao phủ trong đó. Cái kia không gian lồng giam lực phòng ngự kinh người vô cùng. Dù cho là thiên huyền cảnh cửu trọng thiên cường giả muốn phá vỡ Ngư Huyền ở giữa không gian, lồng giam cũng không có đơn giản như vậy. Không gian này lồng giam cũng là Ngư Huyền ở giữa nắm giữ một môn đại thần thông, ảo diệu vô tận. Tô Hàn vung tay lên, linh quang lóe lên, cái kia đã tấn thăng đến bất tử cảnh cửu trọng thiên huyền kim chi chủ bỗng nhiên hiện. Cái kia huyền kim chi chủ vừa xuất hiện, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn, đao trong tay cánh tay nhất chạm, chạm chi pháp tắc lập tức bộc phát, đem không gian kia lồng giam lập tức chém sụp đổ nát bấy. Tô Hàn thuận thế xông ra không gian kia lồng giam xuất hiện ở cái kia thập phương kim quang bảo kê. Bên trên, vận chuyển hủy diệt kiếm ý, xé rách hư không hướng về kia thập phương kim quang bảo kê bên trên hung hăng chém tới. Huyền Quy chân nhân khuôn mặt hoảng sợ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú thanh âm. Ngăn cản hắn, hủy diệt pháp tắc chính là khó khăn nhất lĩnh ngộ. Cũng là lực phá hoại mạnh nhất pháp tắc. Ở chỗ này cũng chỉ có Tô Hàn hủy diệt kiếm ý mới có thể chạm phá cái kia thập phương kim quang bảo kê. Ngư Huyền ở giữa cắn răng một cái, điên cuồng thôi động không gian chi lực, tại cái kia thập phương kim quang bảo kê trước đó ngưng tụ tạo thành một mặt không gian bích. Không gian bích, huyền kim chi chủ thân hình thoát một cái, Đao trong tay cánh tay ẩn chứa trảm chi pháp tác điên cuồng trảm tại không gian kia bích bên trên. Cuồng bạo vô cùng trảm lực lượng pháp tác bộc phát, đem không gian kia bích lập tức chém thất linh bát lạc. Hoàn toàn nát bấy, Tô Hàn trong tay hủy diệt kiếm đạo một kiếm trảm tại cái kia thập phương kim quang bảo kê bên trên. Kinh khủng hủy diệt kiếm ý lập tức bộc phát. Một đạo hủy diệt kiếm quang điên cuồng hướng về kia thập phương kim quang bảo kê chém tới. Cái kia thập phương kim quang bảo kê phóng ra một đạo đạo kim sắc linh quang ngăn tại trước người. Tô Hàn hủy diệt kiếm đạo một kiếm chém xuống. Hủy diệt pháp tắc lập tức bộc phát. Đem cái kia kim sắc linh quang vòng bảo hộ từng tấc chém rách ra. Tiếp đó tại cái kia thập phương kim quang bảo kê chém ra một cái khe. Một cỗ cuồng bạo vô cùng phản vệ chi lực từ cái kia thập phương kim quang bảo kê trong nháy mắt. Bộc phát, đem Tô Hàn một kích đánh bay ra mấy ngàn trượng. Cái kia cực lớn lực phản chấn. Một chút đả thương nặng Tô Hàn. Đem hắn chấn động đến phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái kia thập phương kim quang bảo kê bên trên. Ẩn chứa thánh tôn bậc cường giả lực lượng, dù cho bị quản chế tại Khô Huyền Đại Đế luyện chế thánh giả bia đá, những cái kia một chút thánh tôn bậc lực lượng vẫn như cũ chấn động đến Tô Hàn bản thân bị trọng thương. Tô Hàn sắc mặt tái nhợt lớn tiếng ra lệnh: Thiên Huyền Chi Chủ, cho ta hung hăng chém. Thiên Huyền Chi Chủ trong mắt hung mang lóe lên, thôi động pháp lực, vận chuyển trảm chi pháp tắc, huy động cái kia không gì không phá, không có gì không phá, có thể chém vỡ không gian đao cánh tay hung hăng trảm tại cái kia thập phương kim quang bảo kê khe. Hở bên trên, vào ngày hôm đó Huyền Chi Chủ một đao chém xuống thời khắc. Cái kia thập phương kim quang bảo kê khe hở lại lớn một điểm. Đồng thời một đạo vô cùng kinh khủng kim sắc quang mang lập tức bộc phát. Đánh vào ngày đó Huyền Chi Chủ thân thể bên trên, một chút đem ngày đó Huyền Chi Chủ nhục thân chấn động đến nổ bể ra đến. Máu me đầm đìa, Thiên Huyền Chi Chủ chịu này trọng thương, một chút hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Tô Hàn động Thiên Châu bên trong. Tại cái kia thập phương kim quang bảo kê bên trên ẩn chứa thánh tôn bậc cường giả lực lượng. Thiên Huyền Chi Chủ bị cái kia thánh tôn bậc lực lượng kinh khủng trọng thương đằng sau. Liền xem như bất tử cảnh cửu trọng thiên tích huyết trùng sinh đẳng cấp cường giả, vẫn như cũ chỉ có thể rời xa nơi đây cấp tốc hồi phục. Nếu không thì liền có nguy hiểm có thể chết đi. Hải Long huyết chiến một tiếng hét giận dữ nói. Tất cả mọi người lập tức công kích thập phương kim quang bảo kê. Tại cái kia thập phương kim quang bảo kê bên trong, tất cả Hải Long tộc trưởng lão chợt thôi động pháp lực. Đánh vào cái kia thập phương kim quang bảo kê bên trên. Tại cái kia Hải Long tộc các trưởng lão liên thủ oanh kích phía dưới. Cái kia thập phương kim quang bảo kê bắt đầu lung lay sắp đổ. Cơ hồ sụp đổ, cái kia thập phương kim quang bảo kê kim sắc linh quang không ngừng lập lòe. Ý đồ chữa trị cái kia khe hở, lại bị cái kia Hải Long tộc các trưởng lão liên thủ công kích oanh kích đến kim quang tán loạn. Không còn cách nào chữa trị, Tô Hàn sắc mặt tái nhợt thân hình thoát một cái, chân đạp hư không bước, hướng về kia thập phương kim quang bảo kê lao đi. Chỉ cần hắn lại thôi động hủy diệt kiếm đạo trảm bên trên một kiếm liền có thể đem cái kia thập phương kim quang bảo kê nát bấy. Người thôi nghĩ, mà hải vòng xoáy, Ngư Huyền ở giữa sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một tiếng hét giận dữ, thân hình thoát một cái, thi triển thần thông, một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên hiện ra, điên cuồng quay xung quanh, ẩn chứa vô số không gian chi nhận, hướng về Tô Hàn quấn giết tới. Ngư Huyền ở giữa đã từng gặp qua Tô Hàn nhục thân cường đại. Hắn hiện tại chính là muốn dùng thần thông đến đánh bại Tô Hàn. Một cái trong một chớp mắt, Tô Hàn chợt bị cái kia vòng xoáy khổng lồ bao phủ. lực lượng cuồng bạo bao phủ tại thân thể của hắn bên trên, để hắn phảng phất đặt mình vào hư không, không thể nào mượn lực. Từng đạo không gian chi nhận chạm tại thân thể của hắn bên trên, đem thân thể của hắn một chút chém máu me đầm đìa. Hết thảy hiến tế, Tô Hàn trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tâm niệm vừa động, tại hắn động thiên châu bên trong, nguyên một đám quan tài bỗng nhiên bay lên, chui vào cái kia sát sinh trong tế đàn. Tại cái kia hải đế đảo bên trên lúc, Tô Hàn đã sớm dự liệu được, lại bởi vì chân long chi cốt mà cùng http://www.zoop.com.vxt90316/207.277.20.html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.